đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 33, 33, kiếm tôn đầu tư khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng giam của Tư Quá Nhai là điển hình. Bốn phía đều là tường, chỉ ở gần 2 mét cao trên cánh cửa, để lại một cái 450 cm hàng rào cửa sổ, để cho người bên trong có thể phân biệt ra ban ngày đêm. Từ Hằng kê chân thăm gió, từ hàng rào phía trên ngắm trộm, Nhuế Trạch hắn biết, một người khác chính là ban ngày. Mỗi lần châm ngòi thổi gió đều có thể trúng vào chỗ đau của Tiền Hưng Lộc. Về phần đầu sỏ gây nên Tiền Hưng Lộc, ngược lại là bị bọn họ từng bước một nâng lên hố lửa. Căn không nát, chính là đạo tâm không đủ kiên định. Hảo Hảo dẫn dắt vấn đề không lớn. Nhìn ra được, Ngọc Thất đối với đệ tử của mình vẫn là hiểu rõ. Biết căn nguyên chân chính ở đâu? Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tư chất của Tiền Hưng Lộc tốt hơn. Ở đâu cũng không có nhân quyền. Từ Hằng treo bảng hiệu trở về, tại chỗ tản ra thần thức, rất nhanh liền ở một cái. Tương tự như, nàng còn là đứa nhỏ, nàng có thể có cái gì xấu tâm? Phân loại trong động phủ, cảm nhận được cảnh phỉ nhi khí tức. Phù, nàng có ý xấu quá nhiều. Từ Hằng mắng một câu, nhanh chóng tới động phủ ở rìa Tư Quá Nhai. Là động phủ có tội nhẹ nhất Tư Quá Nhai. Phòng giam nơi này nhìn so với Nhuế Trạch tốt hơn nhiều. Không chỉ có diện tích phòng đơn lớn hơn, bởi vì là vành đai, hướng ra ngoài vách núi còn có một cửa sổ lớn. Hơn nữa trong một gian chỉ có một người ở, những phòng giam khác trong động phủ đều trống không. Cảnh phỉ nhi một mình ở bên trong, ở ra một loại cảm giác bao trọn. Ai, Từ Hằng không hề che giấu bản thân, thong thả tới gần. Bốn bể yên tĩnh ban đêm, lấy cảnh phỉ nhi tu vi, lập tức liền nghe được động tĩnh. Lúc này, Từ Hằng đã đứng ở ngoài cửa có chút sầu muộn. Phòng giam của Tư Quá Nhai đều được làm bằng chất liệu đặc thù. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão, những người khác muốn tiến vào phải có thủ lệnh chuyên môn mới được. Là ai? Ra đây, trong phòng giam Tư Quá Nhai không có trận pháp phát sáng. Cảnh phỉ nhi rõ ràng cảm nhận được có người, lại không bắt được hơi thở của đối phương. Nhất thời cảm giác người này đều không tốt. Có cách rồi, cũng không cần phải có người đi vào. Từ Hằng từ trên mặt đất chụp xuống một khối đá cuội, nhẹ nhàng nhảy lên, ném về phía cửa sổ nhỏ trên tường đối diện cửa. Đông, một cửa sổ nhỏ bên kia bức tường phát ra âm thanh. Cảnh phỉ nhi xoay người, nhanh chóng đi đến bên cửa sổ. Đồng thời, một thanh trường kiếm từ trên hàng rào phía trên cửa bay vào. Góc độ từ cao xuống thấp, từ vai sau cảnh phỉ nhi đâm nghiêng vào. Từ vị trí ngực phá ra, lộ ra một đoạn mũi kiếm màu đỏ tươi. Động tác cảnh phỉ nhi nhìn ra ngoài cửa sổ dừng lại, cúi đầu buồn bực nhìn ngực. Nhận, Từ Hằng vận khí xúc lực, cổ tay vừa chuyển, thuần dương kiếm lấy hình thức rút lui theo đường cũ trở về. Lại đến trong tay Từ Hằng. Ứng Hữu Thành nói không sai. Máu này là thật sẽ làm dơ bảo kiếm. Thiệt thòi, dù sao cũng là lần đầu tiên động thủ. Từ Hằng cũng có chút không thích ứng. Hơn nữa có chút ghét bỏ cảnh phỉ nhi. Từ Hằng không có đem thuần dương kiếm thu hồi vỏ kiếm, cứ như vậy tách ra thu vào trong chữ vật giới. Xoay người ra khỏi động phủ, rời khỏi Tư Quá Nhai, trở lại tiểu lâu của mình, đem vết máu trên thuần dương kiếm lau chùi sạch sẽ mới thu hồi vỏ kiếm. Nhìn trăng sáng lang lãng ngoài cửa sổ, không biết ngày mai, đến tuần phòng đệ tử thấy được sẽ có phản ứng gì. Cũng không biết Lục Thiên Tuế và Lục Lệnh sẽ làm động tác gì. Không phải việc của ta, ta chỉ là một người, chịu khó chúc cơ. Nhỏ yếu bất lực, bị đệ tử hạch tâm khi dễ đến người bị hại trong viện mà thôi. Từ Hằng tự giễu cười cười, tìm áo bông sạch sẽ thay vào, lại uống một ly nước lạnh tĩnh tâm, hít sâu một hơi, ở trong lòng mặc niệm nói. Hệ thống, lĩnh thưởng, đầu tư thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Đầu tư khen thưởng, kiếm hồn thể chất, 50 năm kiếm đạo tu vi, liệt diễm quyết. Kiếm hồn, đây không phải là thể chất Ứng Hữu Thành sao? Từ Hằng giơ tay lên, nhấp vào lựa chọn, dung hợp thể chất, trên màn sáng, trong nháy mắt đó, Từ Hằng cảm giác mình tựa hồ thay đổi thành một người khác. Tài thính mắt tinh, ngoài cửa sổ có gió thổi qua, trên ngọn cây cao cao, một mảnh lá vàng uể oải bị thổi rơi xuống ngọn cây. Từ Hằng nhìn lá cây, đối với hướng đi kế tiếp của nó lại có loại cảm giác hiểu rõ trong lòng. Sau đó, phiến lá cây kia quả nhiên giống như Từ Hằng nghĩ, xuyên qua nóc nhà, đánh 3 vòng, rơi xuống cách đó không xa Quy Nguyên viện nóc nhà, từ trên xuống dưới đếm hàng thứ 3 thứ 18 phiến ngói trên. Ta đi, kiếm hồn chi thể cũng quá nghịch thiên đi. Từ Hằng không khỏi cảm khái. Khó trách Ứng Hữu Thành kích hoạt kiếm hồn sau đó, đối với Tiền Hưng Lộc mỗi một lần ra chiêu, đều có thể làm được hoàn mỹ dự đoán sớm phản sát. Đây thật sự chính là thiên phú hình ngoại quải. Không có chính là không có. Không phải chăm chỉ khổ luyện là có thể học được. Có dung hợp kiếm đạo tu vi hay không? Hệ thống nhắc nhở, dung hợp cái này sẽ có phản ứng gì? Ta sẽ không giống lần trước trực tiếp ngất đi chứ? Từ Hằng cẩn thận một chút, ký chủ hiện tại đã là tu sĩ kim đan, hoàn toàn có thể thừa nhận. Được, vậy thì tới đi. Từ Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, là thời tiết tốt hiếm có vào mùa đông. Trong phòng, hơi nước nồng đậm vây quanh Từ Hằng. Đèn dầu cách đó 2 mét, Từ Hằng cũng chỉ có thể nhìn ra một hư ảnh. Linh lực từ trong đan điền bơi ra, theo kinh mạch của Từ Hằng bơi đi, từ da thẩm thấu ra ngoài, giao hòa với hơi nước cá nước bao bọc Từ Hằng. Linh khí cùng kiếm khí, dùng một loại dị thường ăn ý lại ôn hòa hình thức, cùng tầm bổ Từ Hằng thân thể. Dần dần, khí thể ôn hòa dần dần sắc bén, hóa thành vô số kiếm quang, tùy ý mà ngang ngược vọt vào trong thân thể Từ Hằng. Kiếm khí nhộn nhạo, như tơ như sợi, chấn cánh cửa sổ ca ca rung động. Từ Hằng chậm rãi nhắm mắt lại, dùng toàn tâm cảm thụ tu vi kiếm đạo thuần hậu. Chờ hắn mở mắt lần nữa, đôi mắt thuần đen phảng phất như vực sâu. Dưới đáy vực sâu, chảy xuôi vô tận kiếm ý, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Từ Hằng lấy thuần dương kiếm ra, đầu ngón tay khẽ vuốt, cảm thụ đối với nó hoàn toàn bất đồng. Kiếm tu là có thuộc về cảnh giới của mình phân chia. Đáng tiếc lão tông chủ gặp chuyện không may quá sớm, dẫn đến hiểu biết của Từ Hằng đối với tu tiên bách nghệ cũng cực kỳ có hạn. Ngày mai tìm Vệ Vân Kính hỏi thăm một chút là được rồi. Thuận tiện nghe hắn tán gẫu bát quái, Từ Hằng quyết định chú ý thu hồi thuần dương kiếm. Xem xét hệ thống cuối cùng một cái khen thưởng, một chiêu chí mạng, một chiêu chạy trối chết, đề nghị dùng hàng ngày. Có thể hấp thu ánh nắng và dương khí trong thiên địa, gia tăng sức chiến đấu của bản thân. Nếu có thể dùng thuần dương kiếm thi triển, hiệu quả sẽ tăng lên 50-100. Mức độ tăng lên chịu ảnh hưởng của thực lực bản thân kiếm tu. Xem xong thuyết minh, Từ Hằng liền ức chế không được cười ra tiếng. Liệt diễm quyết này quả thực chính là Donny đóng giày cho mình. Không chỉ là bởi vì thuần dương kiếm, còn bởi vì nó thuần túy đơn giản, tổng cộng 2 chiêu, đánh không lại thì đánh không lại thì chạy. So với toái tinh thập nhị kiếm, liệt diễm quyết càng thích hợp với Từ Hằng thời gian eo hẹp. Nhiệm vụ nặng nề, không có quá nhiều thời gian học tập. Xin hỏi, công tử có ở đây không? Bên ngoài tiểu lâu, một thanh âm ôn hòa nhưng trung khí 10 phần truyền đến. Từ Hằng cất kỹ đồ đạc, đi tới bên cửa sổ nhìn Ngọc trưởng lão. Nửa đêm canh 3 sao ngươi lại tới đây? Cách chương.